Chương 4353 tối cường thăng cấp hệ thống. Đám người tụ tập. Người đăng, Thắng Edin, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết tinh yêu giới vương, lấy được. Kinh nghiệm 100 ức, linh nguyên giá trị 10 ức, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được tinh yêu thôn phệ quy tắc. Đinh, hệ thống kiểm trắc đến có thế luyện hóa lực lượng, giới vương chi. Nhận dung hợp tinh yêu thôn phệ quy tắc cùng bắt đầu cuồng bá chi lực quy tắc. Sau, nhưng mở ra đao thứ ba, xin hỏi là luyện hóa. Hệ thống thanh âm không ngừng xuất hiện mà Long Phi đã mộng bức lúc đầu, hắn đã bỏ đi tinh yêu giới vương, thế nhưng là, không nghĩ tới, tiểu vô địch tướng tinh yêu giới vương cho trấn. Áp về sau, còn có thể tuôn ra đến mà tiểu vô địch cho Long Phi chỗ nhìn, chính là tinh yêu thôn phệ quy tắc. Tạm thời giữ lại. Long Phi nói giới vương chi nhận đao thứ ba, Long Phi mặc dù cực độ khát vọng nhưng là, bắt đầu quy tắc chi lực cùng bắt đầu tinh đồ sâu chuỗi, Long Phi còn cần thông qua loại lực lượng này đi tiến về bắt đầu giới, tìm. Kiếm bắt đầu giới phía dưới có quan hệ viễn cổ đại đế lực lượng 2, chính là cái này thôn phệ quy tắc, Long Phi cũng không muốn vận dụng, tiểu gia hỏa lực lượng dung luyện 6 đạo, mặc dù cường hoành, nhưng đụng tới. Cao thủ chân chính, lại hoàn toàn không cách nào chưởng khống đối phương, liền lấy tinh yêu giới vương đến nói. Nếu như không phải tinh yêu giới vương đã bị đánh gần chết, tiểu vô địch căn bản bắt không được, mà có đạo này thôn phệ lực lượng, không còn gì tốt hơn, lại là có thể cùng hắn sáu cổ lực lượng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quy lực tăng gấp bội, vừa nghĩ đến đây, tướng tinh yêu thôn phệ chi lực, trực tiếp đánh vào con chó. Vàng trên cổ cối xay phía trên. Lực lượng này cho ngươi chỉnh hợp vừa. Cối xay trấn áp, tinh yêu quy tắc thôn phệ, lại thêm 16 cổ lực lượng. Trực tiếp xóa bỏ. Chính là ngươi một bộ vô địch chiến pháp. Long Phi nói lập tức, tiểu vô địch hai mắt tỏa sáng, hưng phấn không được, rất có hiện. Trường liền muốn thí nghiệm ý nghĩ, bất quá, lúc này trước mắt toàn bộ tinh yêu vạn giới người, cũng sớm đã không. Còn tồn tại liền xem như trước đó một cái khác siêu cấp mạnh giới cao thủ, cũng đã sớm. Tại nhỏ lực lượng vô địch phía dưới cho hóa thành súc vật, liền xem như hắn. Nghĩ muốn xuất thủ. Cũng không tìm tới đối tượng cuối cùng, tiểu vô địch đem ánh mắt nhìn về phía Vương Doãn cùng Giang Xuân. Thu. Thiếu gia, không nên vọng động, chúng ta là theo chân đại nhân lẫn vào. Đúng vậy a, thiếu gia, mới vừa rồi còn là ta ôm ngươi đây, ngươi quên. Vương Doãn cùng Giang Xuân thu một trận ác hàng, vội vàng nói, Long Phi cũng là vỗ vỗ tiểu vô địch bả vai, nói, không cần phải gấp, có rất nhiều cơ hội mà lại, vi phụ có một ít chuyện. Muốn một mình rời đi một đoạn thời gian. Về sau, ngươi thúc thúc A-di, còn có mẫu thân của ngươi, phải nhờ vào ngươi. Bảo vệ, y. Đến lúc đó, không thể thiếu ngươi cơ hội xuất thủ. Long Phi nói, điểm này, Long Phi cũng không phải từ chối, thật sự là hắn muốn một mình rời đi liên quan tới 13 đại đế lực lượng, hắn không có khả năng từ bỏ, mà bây giờ, Lý Nguyên Bá bọn người lực lượng tiến mất, liền xem như một lần nữa dung luyện, cũng cần thời gian nhất định, dù sao. Bọn hắn cùng Giang Xuân Thu hai người khác biệt, bọn hắn đều là Long Phi huynh đệ, một đường đi theo. Long Phi tự nhiên không có khả năng nói là để bọn hắn trực tiếp thôn phệ mà là, muốn để bọn hắn từng bước một. Dung luyện chỉ có như vậy, mới có thể không sẽ lưu lại cái gì lên án, để bọn hắn càng. Chạy càng xa liền giống với nói là, Giang Xuân Thu cùng Vương Doãn là thể hồ quán đỉnh, nhưng đối với Lý Nguyên Bá bọn người, Long Phi lại là muốn để bọn hắn từ đầu. Tu luyện, loại này chênh lệch. Có thể nghĩ trong lúc nói chuyện, Long Phi cũng mang theo tiểu vô địch lần nữa tới đến. Liễu Lạc Khê bọn người chỗ nhìn thấy đám người hư nhược sinh, Long Phi tim như bị đao cắt, một tay lấy mấy. Người ôm vào trong ngực, lại có lỗi với, là ta tới chậm. Long Phi trong mắt vô cùng tự trách. Lão công, ngươi rốt cuộc đã đến, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới, ngươi nhanh mau cứu tỷ tỷ, còn có Nguyên Bá bọn hắn. Áo Nhã nói, Long Phi trọng trọng gật đầu. Sau đó lấy ra trước đó luyện hóa A ra lực lượng. Từng cái phân loại, sau đó phân biệt đưa vào mấy người trong miệng, nháy mắt, mấy người trên thân lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được, bắt đầu một lần nữa khép lại, từng cái cũng mở hai mắt ra. Lão đài, y. Long Phi. Lão công. Trăm miệng một lời, đều là tràn đầy kinh hỉ nhưng là thoáng qua, lại trở nên cực kỳ lo lắng, ánh mắt từ hư giữa không. Trung chuyển động, trong chớp nhoáng này, Long Phi trong lòng cắt ngược đến vô cùng ấm áp, cảm. Động không được, đây chính là huynh đệ. Đây chính là hắn nữ nhân, cho dù là cho tới bây giờ, bọn hắn cũng vẫn tại vì Long Phi suy nghĩ. Yên tâm đi, đã không sao, nơi này hết thảy, đều đã trở thành quá khứ. Long Phi từ tốn nói, Liễu Lạc Khê bỗng nhiên một thanh, trực tiếp nhào vào Long Phi trên thân, khóc. Trống không chỉ, Tiểu Vô Địch cũng là bu lại, chui vào Long Phi cùng Liễu Lạc Khê trong lòng. Ngực, nải thanh nải khí thuyết phục thật lâu, mấy người cảm xúc rốt cục ổn định lại mà đúng lúc này đợi, một chiếc phi hành khí vọt thẳng phá tinh không bích. Chướng, trực tiếp hàng lâm xuống, Tiểu Vô Địch sắc mặt phát lạnh, chợt lạnh hừ một tiếng, y hừ, vừa định muốn. Xuất thủ, tìm không thấy người, liền có người bên trên đi tìm cái chết, thật. Sự là không thể tốt hơn. Lão cha, nói xong, lần này không cần cùng ta đoạt. Tiểu Vô Địch hào hứng hừng hực đang khi nói chuyện vỗ tay một cái, con chó vàng đi thẳng tới Tiểu Vô Địch. Trước mặt, phủ phục xuống dưới, thế nhưng là, hắn không đợi Tiểu Vô Địch đi lên, Long Phi lại là một thanh bắt. Lại trở về, kể trở lại cho ta, đây đều là cha ngươi ta người, ngươi đem bọn hắn chơi chết, về sau trông cậy. Vào ai đi giết lật tôn giới? Long Phi tức giận nói, không tệ, những người này, chính là vạn thú giới hạ, lựa chọn đi theo Long Phi. Ngàn người mà Giang Xuân Thu cùng Vương Doãn, lúc này cũng đã đi ra ngoài đón, một lát sau, phi hành khí dừng lại, ngàn người triều bái, trực tiếp quỳ ở. Trong hư không, kệ bái kiến đại nhân. Ngàn người một tiếng, đều nhịp, tự hồ là đã biết cái gì, trên mặt tràn đầy tôn sùng, vô cùng kính trọng, Long Phi trùng điệp gật đầu, vừa muốn mở miệng, lại là bỗng nhiên bị Hồng Thu Diệp cho lôi kéo tay, ê lão. Tông, cứu lão tổ. Hồng Thu Diệp hư nhược nói, Long Phi sững sờ, chợt nghĩ đến cái gì? Ta thao, làm sao quên cái này gốc rạ? Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Nói, Long Phi thọc sâu nhảy lên, đi thẳng tới nguyên lai sao trời cung phía. Trên, đây là một mảnh sao trời lồng giam, chỉ bất quá, bởi vì Hồng Dịch là trước hết nhất liền bị bắt lại, cho nên bị Tinh Yêu Giới đặc thù đối đãi oanh. Long Phi đấm ra một quyền, đem tinh không đều cho đánh tan, tất cả quấn quanh ở trong hư không, tinh thần chi lực trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục thanh minh mà Hồng Dịch thân ảnh cũng trực tiếp hiện ra tại Long Phi trong mắt, lúc này, Hồng Dịch toàn thân đều bị tinh thần chi lực xuyên thấu, tra tấn. Không thành hình người nhưng ngông nghênh kiên cường, vẫn như cũ bảo trì ngạo nghễ mà đứng tư thái, tự hồ, không có bất kỳ cái gì lực lượng, có thể đem cái này cái nam nhân cho. Đánh bại, Long Phi trong lòng trực tiếp âm trầm xuống, không hề dừng lại một chút nào, đi thẳng tới Hồng Dịch bên người, lúc đầu còn muốn treo gẹo một phen, nhưng bây giờ, chỉ có nồng đậm cảm kích trong lòng của hắn rõ ràng, nếu không phải Hồng Dịch, huynh đệ của hắn cùng nữ. Nhân, khả năng cũng sớm đã gặp bất trắc. Lão tổ, vất vả. Long Phi trịnh trọng nói.